Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, tới xin lỗi. Diệp Vân quay đầu nhìn sang, đây là một tên người trẻ tuổi, đến có 23 đến 24, tướng mạo không sai, mà trên người quần áo thì là hoa lệ không gì sánh được. Chỉ là một thân trang phục này liền có thể chống đỡ người bình thường một năm thu nhập. Hắn cũng không phải đơn độc một người, bên người còn có một tên bạn gái, phục sức đồng dạng hoa lệ, dung nhan cũng tỉ mỉ cách ăn mặc qua, tô son chát phấn đến phi thường đẹp đẽ, để 7 phần nhan trị cho thấy 10 phần hiệu quả. Nữ tử này cũng là dùng khinh bỉ ánh mắt quét lấy Ninh Kiều, nhưng cũng có một tia mơ hồ ghen ghét, bởi vì dù là vải thô áo gai, nhưng vẫn như cũ không thể che hết Ninh Kiều dáng người hoàn mỹ. Thon dài, thon thả, eo thon kia thật sự là chỉ kham một nắm, có thể nên địa phương lớn lại là 10 phần đầy đặn, để cho người ta ghen ghét. Nói chuyện trước đó, không có sử dụng đầu óc sao? Diệp Vân đỗi trở về, nam tử trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Nhìn một người nam nhân có được cao bao nhiêu địa vị? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn hắn nữ nhân bên cạnh chất lượng liền biết. Thiếu nữ kia dáng người là không tệ, nhưng là một thân quần áo cũng quá mộc mạc, mà lại đầu rủ xuống thấp như vậy, còn cần tóc cản trở, rõ ràng tướng mạo không hợp cách, mới có thể xấu hổ tại gặp người. Cho nên, bạn gái là loại này chất lượng, bản nhân lại có thể mạnh đến mức nào? Câu nói này hẳn là do bản thiếu tới nói mới là. Nam tử trẻ tuổi này ngạo nghễ nói, hắn bạn gái thì là hợp thời nói. Các ngươi nhưng biết phẩm thiếu là ai? Cố gia tứ công tử. Cố phẩm, Cố gia, quận thành hào môn, nhưng chỉ có thể xếp vào đệ nhị đẳng, cùng Mã gia không sai biệt lắm. Cố phẩm ngạo nghễ, hắn mắt nhìn Ninh Kiều, không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu nữ, đem mặt lộ ra cho tiểu gia nhìn xem. Nếu như không phải cái xử nữ, gia liền mang ngươi đi vào mở mang tầm mắt. Ngươi cũng đã biết trong này là nhà ai sao? Ngũ tinh đan sư sư lệnh Khôi sư đại sư. Hôm nay là cháu gái của hắn 18 tuổi sinh đản. Tới tất cả đều là trong thành các đại hào môn hậu nhân. Ngươi muốn có thể ở chỗ này dính vào một cái mà nói, vậy ngươi về sau cũng không cần buồn. Hắn muốn thông qua phương thức như vậy nhục nhã Diệp Vân hai người. Diệp Vân bật cười, sư lệnh Khôi ở trước mặt hắn đều là vô cùng cung kính. Có thể nói, hắn tới tham gia đối phương tôn nữ sinh nhật yến, đó đã là cho đủ sư lệnh Khôi mặt mũi. Nhạc Cố Huynh, ngươi cười cái gì? Cố phẩm giận. Diệp Vân lắc đầu, ngươi không nên gọi cố phẩm, phải gọi cực phẩm ngu ngốc. Cố phẩm làm sao lại không biết Diệp Vân là đang nhạo báng chính mình. Không khỏi giận dữ, hắn nhưng là cố gia hậu nhân, mặc dù không phải trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng cũng là xếp hàng đầu. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên lại dám cười nhạo mình. Cố thiếu, lúc này gác cổng rốt cục phát hiện động tĩnh, vội vàng tới xem xét tình huống. Hiển nhiên, cố phẩm vẫn còn có chút mặt bài, gác cổng đều là nhận ra. Cố thiếu, hôm nay là chúng ta đại tiểu thư sinh nhật, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng hai cái hương này hạ nhân chấp nhặt. Môn này vệ khuyên nhủ, hai vị khách quý mời vào bên trong, yến hội liền muốn bắt đầu. Cố phẩm nghĩ cũng phải, chính mình là thân phận gì, cùng hai cái nhà quê đấu võ mồm, thắng cũng rơi mặt mũi a. Được rồi, hắn suy một tiếng, ôm bạn gái eo, hướng về đại môn mà đi. Bạn gái kia quay đầu, mắt nhìn Ninh Kiều, đột nhiên xì một tiếng khinh miệt, giả trang cái gì thanh thuần, một bộ này lão nương sớm chơi qua. Không phải liền là muốn làm kỹ nữ lại lập cổng đền sao? Diệp Vân nhìn ở trong mắt, biểu lộ không khỏi trở nên rét lạnh. Hắn lập tức cất bước, hướng về cố phẩm hai người đuổi tới. Dừng lại, thủ vệ liền tranh thủ Diệp Vân ngăn lại. Ngươi cũng không nhìn nhìn, đây là địa phương nào? Là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Cố phẩm hai người nghe được động tĩnh, nghiêng đầu lại nhìn, gặp Diệp Vân thế mà cũng nghĩ tiến đến. Không khỏi đều là bật cười. Thật sự là khôi hài a. Hắn lắc đầu, cũng lười nhìn loại náo nhiệt này, mang theo bạn gái đi qua thật dài vườn hoa, sau đó trở lại trong đại sảnh. Nơi này đã bố trí từng tấm cái bàn, không ít người vào chỗ ngồi, nhưng cũng không ít người ngay tại bốn chỗ đi lại, lôi kéo quan hệ. Loại tụ hội này tương đương với cho hào môn hậu nhân cung cấp cơ hội để bọn hắn có thể liên lạc tình cảm, có thể là phát triển giao tình. Cố phẩm nguyên bản cao ngạo biểu lộ lập tức thu vào. Đừng nói trước cố gia tại trong quận thành tính không được đỉnh tiêm hào môn, dù là hắn tại cố gia cũng không phải nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên không thể phách lối, miễn cho gia tộc gây phiền toái. Hắn hết thảy đều là gia tộc cho, mà đương gia tộc cho là hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng đến gia tộc lợi ích lúc, cũng sẽ không chút lưu tình đem hắn xử lý sạch. Hào môn vô tình, hôm nay tới khách nhân kỳ thật không coi là nhiều, nhưng là từng cái tôn quý đều là trong thành hào môn hậu đại. Tại quận thành, lớn nhất hào môn đương nhiên là quận vương Trịnh gia. Đây chính là đời đời là vua tồn tại. Trên lý luận tới nói, chỉ cần bọn hắn không nghĩ phản quốc hay là đối kháng hoàng thất, như vậy bọn hắn liền có thể tại trên vị trí này vĩnh viễn ngồi xuống. Mà quận vương Trịnh Phong Khiếu đâu? Bản thân cũng là địa cung cảnh cường giả, có được trấn áp một quận thực lực, ngoại trừ phủ quận vương bên ngoài, chính là ba đại môn phiệt đều có địa cung cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng là mỗi nhà có mấy vị địa cung cảnh, lại cụ thể tại cái nào cấp độ, vậy liền không người nào biết. Đây là cơ mật thần bí, sẽ mang đến càng lớn lực uy hiếp. Ba đại môn phiệt này theo thứ tự là Nguyên, Chu, Đảng ba họ, niên đại xa xưa, nội tình thâm hậu. Từ Trịnh gia lập quốc đến nay, ba đại môn phiệt này vị trí liền không có dao động qua. Đời đời đều có nhân tài hiện lên, đương nhiên, sự thật cũng đã chứng minh, kỳ thật có đôi khi tam đại hào môn cũng xuất hiện qua địa cung cảnh cường giả đứt gãy. Nhưng là, tại trong lúc này, bọn hắn một mực ra vẻ thần bí, giả ra cường đại bộ dáng, thành công gắng vượt qua, thẳng đến có địa cung cảnh cường giả mới xuất hiện. Cho nên, không để cho nhà mình nội tình ra ánh sáng, cái này kỳ thật phi thường hữu dụng. Một vương ba môn phiệt hợp thành quận thành đứng đầu nhất cấp độ. Tiếp xuống cấp độ thứ hai, liền đến phiên bát đại gia tộc, theo thứ tự là Mã, Trình, Liễu, Cố, Tôn, Vương, Vệ, Triệu tám họ. Giống Mã Trường Sơn chính là người Mã gia, Cố Phẩm cũng là người Cố gia, muốn trở thành thứ cấp hào môn, vậy đến có kim thân cảnh cường giả tọa trấn. Đương nhiên, số lượng, cụ thể cấp độ cũng là cơ mật. Như vậy, sư lệnh Khôi đâu? Không có ý tứ, sư gia trên dưới cộng lại bất quá 6 nhân khẩu, còn chưa đủ lấy xưng là gia tộc. Dù là sư lệnh Khôi có được địa vị siêu nhiên, nhưng ở quận thành cũng chỉ có thể xem như một cái khách qua đường. Phù dung sớm nở tối tàn liền sẽ biến mất, nhưng là chỉ cần sư lệnh Khôi tại quận thành một ngày, hắn liền có được thiên đại mặt mũi. Dù là ba đại môn phiệt, phủ quận vương đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Bởi vậy, hôm nay sư lệnh Khôi tôn nữ sinh nhật, các đại hào môn đồng lứa nhỏ tuổi tự nhiên nhao nhao tới. Đương nhiên, một nhà ra một cái liền đầy đủ. Như vậy tính toán, nơi này liền chỉ có hơn 20 người khách, nếu như không tính cả có ít người tự mang bạn gái. Vậy số lượng thì càng ít. Dù sao, hết thảy mới 12 nhà hào môn. Hắn thấy được phủ quận vương tiểu quận gia Trịnh Bá Đào, năm nay vừa đầy 20 tuổi, nhưng võ đạo thiên phú không cao, hay là cắm ở thiết nhục cảnh. Cho nên, dù là hắn là người Trịnh gia, nếu là không thể tại trong vòng 5 năm đột phá kim thân cảnh, thông qua đặc chiêu tiến vào đế đô học viện, vậy cũng phải đi phục nghĩa vụ quân sự, chém giết 3 năm, Chu gia tới trong đồng lứa nhỏ tuổi người nổi bật Chu Tiệm Ly. Mới 22 tuổi, nhưng năm nay vừa mới đột phá đồng cốt cảnh, bây giờ ở trong lôi viện, còn có đảng gia tiểu công chúa đảng nhiễm, bất quá 17 tuổi, nhưng đã trổ mã đến hoa nhường nguyệt thẹn, cùng sư tương tương, phủ quận vương Trịnh Thanh Nhi, vương gia vương mê điệt tịnh xưng quận thành tứ đại mỹ nhân. Nhưng mà, nếu là cho rằng nàng chỉ là không cỗ mỹ mạo, vậy thì thật là quá coi thường nàng. Nàng đã đạt đến thiết nhục cảnh đỉnh phong. Theo các trưởng bối nói, nàng tất có thể lấy tại trong vòng 3 năm đột phá. Vì cái gì Đông Hoa Quốc muốn vạch ra một đầu tuyến? Trước 20 tuổi đột phá đồng cốt cảnh, liền có thể tại quận thành học viện tu tập, mà chỉ hóa phục nghĩa vụ quân sự tuổi tác. Đó là bởi vì, tại trước 20 tuổi hoàn thành đột phá, hoàn toàn có thể xưng thiên tài. Người như vậy đương nhiên phải thật tốt nuôi dưỡng. Nguyệt gia, Nguyên gia vẫn chưa có người nào tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngoài ý liệu khách nhân. Chư tinh, đây chính là bây giờ quận thành chạm tay có thể bỏng tân tinh một trong. Thiên lôi thần thể a. Một cái khác đương nhiên là Ninh Kiều. Không giống với Ninh Kiều khó chơi, chư tinh thì là 10 phần nóng lòng quyền thế. Thậm chí, hắn còn đồng thời cùng Mã, Trình hai nhà có hôn ước, sắp trở thành hai nhà này rể hiền. Cái này trước kia còn chưa có xảy ra qua. Hai nhà không sợ rơi mặt mũi sao? Cho dù là thứ cấp hào môn, nhưng cũng là rất nghiêu bức đó à. Nhưng là, ai bảo chư tinh là thần thể đâu? Tương lai, hắn tất thành linh ngã cảnh, thậm chí có thể nhảy ra Đông Hoa Quốc phạm trù. Cho nên, người như vậy đương nhiên muốn tại hiện tại liền tiến hành đầu tư. Ngẫm lại, bọn hắn bất quá là tứ tinh gia tộc, có thể tương lai thông qua chư tinh mà nói, là được có thể trở thành ngũ tinh, lục tinh thậm chí thất tinh thế lực. So sánh với việc này, vậy bây giờ thương một ít nhỏ mặt mũi thì như thế nào? Đem chư tinh tóm đến một mực mới là vương đạo. Hiện tại, chư tinh cũng coi là nhảy lên qua Long Môn, có được địa vị tương đối cao. Xuất hiện ở đây liền cũng không đủ là lạ. Gặp vận may ra hỏa, Cố Phẩm ở trong lòng khinh bỉ một tiếng. Dù là chư tinh là thần thể, hắn thấy cũng chỉ là gặp may nhà quê. Đây là một loại ăn sâu vào tải cốt tủy cao ngạo. A, Cố lão tứ, chuyện gì để cho ngươi miệng đều cười sai lệch? Một người thanh niên đi nhanh tới, hắn bắt được Cố Phẩm vừa mới thu hồi dáng tươi cười. Đây là Trình Minh, Trình gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, xếp hạng 3 vị trí đầu. Cố Phẩm thấy một lần, gật gật đầu, lên tiếng chào, nói: Nguyên lai là Trình huynh, vừa rồi có cái ngu ngốc, mang theo một cái nông thôn cô nàng, thế mà cũng nghĩ xông tới. Hắn cười giải thích nói, Trình Minh không khỏi bật cười. Ha ha, thế mà còn có loại người này, ta còn thực sự muốn gặp một lần. Cố Phẩm vừa định nói chuyện, lại lập tức đổi lại biểu lộ giống như gặp quỷ. Hắn thấy cái gì? Diệp Vân, còn có Ninh Kiều. Thôn cô kia, làm sao có thể chứ? Hắn cực kỳ không thể tin nổi. Bên người bạn gái cũng là như vậy. Đem con mắt trừng đến tròn trịa. Các ngươi là thế nào tiến đến? Cố Phẩm nhịn không được tiến lên hỏi. Chẳng lẽ, hai tên này là cố xông vào? Vậy thì thật là không muốn sống nữa. Đây chính là ngũ tinh đan sư nơi ở. Xông vào loại nhân vật này nhà. Đó chính là bị giết chết tại chỗ. Cam đoan không có bất luận kẻ nào đi truy cứu. Diệp Vân không để ý tới nàng, mà là theo dõi hắn bạn gái, tới cho nàng xin lỗi.